Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Ý không ngoài ý muốn. Kinh hỉ hay không? Thanh Vân Trại, Thương Lan bờ sông, trở về Tư Quá Nhai lưng chừng núi trong sơn động nhìn qua về sau. Hầu gia phụ tử lại đi tới bờ sông, nói lên Hầu Vạn Thiên hôn mê bất tỉnh sau đó phát sinh mọi việc. Trong đó, liền bao quát Mạc Vân không cùng Mạc Phỉ cha con sự tình. Hầu Vạn Thiên nghe nói Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ hai người liên thủ, lấy liên thạch sinh đầu người về sau, cũng không khỏi cảm khái vận mệnh trêu người. Ánh trăng như hoa, chiếu vào một nước sông như là ngân luyện. Hầu Vạn Thiên tại bờ sông đứng chắp tay, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân nói, ngươi như giết Mạc Vân không, sẽ rất khó cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ. Hầu Ngọc Xuân cúi đầu xuống, nói khẽ, Phỉ Phỉ nói, nàng sẽ không trách ta. Hầu Vạn Thiên khẽ lắc đầu, nói, lời này, chính ngươi có thể tin. Hầu Ngọc Xuân trầm mặc không nói. Liên quan đến tình cảm một chuyện, người thông minh đến đâu cũng sẽ bó tay bó chân. Hầu Vạn Thiên vỗ vỗ nhi tử bả vai, nói, ngươi biết ta vì sao xem trọng Thanh Vân Trại. Hầu Ngọc Xuân nói, không phải vì báo ân a. Hầu Vạn Thiên tang thương đôi mắt bên trong bao hàm nụ cười thản nhiên, nói, ta cho vị sư điệt kia trong kiếm nguyên chứa ta suốt đời kiếm đạo chân ý, lấy nàng thiên tư, không cần 20 năm, liền có thể lĩnh hội hoàn tất, lại thêm sau này Thanh Vân Trại có thể dùng kiếm chủng chi danh làm việc. Chẳng lẽ còn không đủ báo ân a? Không chờ đợi Ngọc Xuân nói cái gì, Hầu Vạn Thiên quay lưng đi, ngửa đầu nhìn xem vũ trụ mênh mông bên trong trăng sáng. Hình như Trích Tiên nói khẽ, vị này Lâm Ninh cũng không biết đến cùng đến kỳ ngộ gì, hay là phát sinh biến cố gì, lại thành như vậy tạo hóa. Ngươi xem một chút hắn làm ra thủy lợi, lấy muối cần trục truyền, đốt gạch lửa lò, còn có này lưu dân xây dựng cơ sở tạm thời chi pháp. Vô luận bên nào, đều là khả tạo phúc thương sinh chi lương pháp. Bao nhiêu đại tưởng dốc cả một đời, cũng khó khăn đến một, mà hắn lại hạ bút thành văn, dùng tại nho nhỏ Thanh Vân Trại. Đây là dị nhân, cùng ta bối khác biệt. Hầu Ngọc Xuân vốn là chuẩn bị từ hắn lão tử này đạt được như thế nào đối đãi Mạc Phỉ biện pháp, không nghĩ tới đạt được lại là cái này. Cái này khiến hắn rất tâm mệt thở dài. Hầu Vạn Thiên nghe tiếng, nhịn không được cười lên nói, ta muốn nói cho ngươi là, nếu như gặp chuyện khó quyết, liền muốn giống hiền giả đi học tập, Lâm Ninh cùng ngươi cái kia sư tỷ ở giữa phiền phức, chẳng lẽ liền so ngươi cùng Mạc Nha Đầu ở giữa phiền phức dễ giải quyết? Đã có sẵn các bậc tiền bối tại, ngươi cần gì phải buồn rầu? Thanh Vân Trại này một đám tử lạn sự Hầu Ngọc Xuân cũng đều nói cho Hầu Vạn Thiên. Lâm Ninh cha hắn Lâm Rồng vì cứu Điền Hổ mà chết. Lâm Tiểu Ninh vì cha báo thù, tiến đến Du Lâm Thành tìm đường chết, thành công khiến cho Điền Hổ trọng thương, về Sơn Trại không có nửa năm liền chết, lại vì nghĩa khí, nghiêm cấm Sơn Trại xử trí Lâm Tiểu Ninh, Điền Ngũ Nương còn phải chiếu cố Lâm Tiểu Ninh cả một đời. Cái này phá sự bàn về đến, chẳng lẽ liền so Hầu Ngọc Xuân cùng Mạc Phỉ ở giữa sự tình dễ dàng? Nhưng là bây giờ nhìn tới, Hầu Ngọc Xuân gãi gãi đầu, không nghĩ ra nói, ta cái này Lâm huynh đệ, đến cùng là thế nào làm được? Kia nó nương này, độ khó khăn quá cao chút a. Hầu Vạn Thiên mỉm cười nói, ngươi như vậy xem trọng hắn, thậm chí cam nguyện vi thần, làm gì tự mình hỏi hắn? Hầu Ngọc Xuân gượng cười âm thanh, nói, không phải nguyện ý vi thần. Coi như hắn về sau xưng vương xưng đế, ta cái này lười biếng tính tình lại như thế nào có thể tại triều vi thần? Chỉ là vì báo ân, lại thêm hy vọng có thể hướng Hắc Băng Thai báo thù. Cho nên hợp tác cùng có lợi. Trước kia nếu là hắn gật đầu đáp ứng, nói không chừng thật đúng là muốn nhận cái minh chủ. Có thể hắn có lẽ trước kia liền ngờ tới phụ thân tất nhiên có thể tình. Cho nên kiên trì không nói thu ta hầu gia nhập dưới trướng sự tình. Tuy nhiên phụ thân, coi như thế, tại Hắc Băng Thai bị tiêu diệt trước đó, ta cũng sẽ tận tâm tận lực phụ trợ với hắn. Hầu Vạn Thiên chậm rãi gật đầu, nói, con đường của ngươi, cuối cùng muốn chính ngươi đến đi. Đã ngươi như vậy quyết định, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ là đề nghị ngươi nhiều cùng hắn nói chuyện. Người này là dị nhân, trong lòng đối chúng ta không có chút nào kính sợ, sẽ không bởi vì ngươi là con của ta, liền đối ngươi phá lệ tha thứ. Ngươi cái kia sư tỷ, kiếm đạo thiên tư còn ở trên ta, lại tu luyện lực cực đạo, trường sinh long tượng thần công. 10 năm về sau chưa hẳn kém hơn ta, 20 năm sau nhất định có thể đuổi ngang tại ta. Không cần 30 năm. Hơn phần nửa liền có thể vượt qua ta. Cho nên đi nơi nào, trong lòng ngươi nên có số. Hầu Ngọc Xuân cười nói, ta đương nhiên sẽ không ỷ là võ thánh chi tử ngang tàng hống hách. Không có xảy ra việc gì trước có lẽ có thể biết. Kinh lịch cái này một lần về sau, ta minh bạch rất nhiều. Hầu Vạn Thiên đang muốn tán hai câu, có thể đột nhiên, đầu lông mày gảy nhẹ. Nhìn về phía Thanh Vân trại dược lư phương hướng, sắc mặt biến đến hơi có chút cổ quái. Hầu Ngọc Xuân thấy chi không hiểu, hỏi, phụ thân, phát sinh chuyện gì? Hầu Vạn Thiên không đáp, đưa tay tại Hầu Ngọc Xuân đầu vai nhẹ nhàng một dựng. Hầu Ngọc Xuân đã cảm thấy một trận thiên địa biến ảo. Lấy hắn tông sư tu vi, trong lúc nhất thời đều khó mà tự kiềm chế. Các loại bình ổn xuống tới tập trung nhìn vào, người vậy mà đã đến sơn trại dược lư bên trong. Hầu Ngọc Xuân không khỏi hãi nhiên thất sắc, đây chính là võ thánh chi uy sao? Tuy nhiên Hầu Vạn Thiên không có cho hắn giải thích một hai ý tứ, mà chính là cùng hắn thản nhiên nói, chờ lấy, nghênh nghênh đón khách, khách tới. Hầu Ngọc Xuân nhìn xem Hầu Vạn Thiên, lại nhìn xem ngoài cửa. Quả nhiên, tựa hồ nghe đến giờ tiếng bước chân, trong lòng của hắn hồ nghi, lúc này, sẽ là ai đến dược lư? Hiển nhiên không thể nào là vì bái phỏng cha hắn Tý Nhị người. Hầu Ngọc Xuân đã cùng Lâm Ninh nói qua, tối nay sẽ tại hậu sơn bên trong hang núi kia vượt qua. Thuận tiện cha con ôn chuyện, như vậy, khách tới, sẽ là ai? Người tới không có để hắn chờ lâu. Liền mang cho hắn đáp án. Tông sư thị lực vốn là cực mạnh, lại thêm tối nay trăng sáng không mây, ánh trăng như thủy ngân đem thế gian chiếu trong trẻo. Cho nên khi khách tới tiến vào dược lư về sau, Hầu Ngọc Xuân lần đầu tiên liền thấy rõ người này là ai. Một gương mặt nhất thời kích động đỏ lên, mà khách tới nhìn thấy hắn lúc cũng đầu tiên là rõ ràng kích động hạ. Có thể lại nhìn thấy Hầu Ngọc Xuân sau lưng cách đó không xa Hầu Vạn Thiên lúc, lại như bị sét đánh, ngơ ngác ngẩn người. Hầu Ngọc Xuân bao hàm giận hận sắc mặt trở nên dữ tợn. Mỗi chữ mỗi câu hỏi, Mạc Vân không, chớ cẩu tặc, ngươi không phải một mực tại đuổi giết chúng ta cha con sao? Hiện tại tìm tới, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, kinh hỉ không kinh hỉ. Mạc Vân không phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ cầm một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Hầu Vạn Thiên. Tựa hồ còn nghĩ thấy rõ người này trạng thái, dù sao Hắc Băng Thai trưởng lão trong các bộ đã xác nhận. Cho dù Mạc Vân không còn sống, có thể thụ thí tiên tán chi độc, toàn thân công lực tất nhiên tan hết, trở thành phế nhân, nếu là Hầu Vạn Thiên phế. Chỉ là một cái Hầu Ngọc Xuân còn không dễ như trở bàn tay. Chỉ là cái này xem xét, Mạc Vân không liền đứng không vững, không tự chủ được, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Hầu Vạn Thiên. Có thể giờ phút này trong mắt hắn, nơi nào còn có cái gì Hầu Vạn Thiên? Toàn bộ thiên địa bên trong, phảng phất cũng chỉ có một thanh đỉnh thiên lập địa cái thế thần kiếm. Thanh này cái thế thần kiếm tản ra vô thượng uy thế, để Mạc Vân không ruột gan đứt từng khúc, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Này chỗ nào là cái gì phế nhân? Đây rõ ràng là so lúc trước còn tiến thêm một bước. Lúc trước Hầu Vạn Thiên khoảng cách võ thánh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nếu không phải như thế, làm sao có thể đón đỡ võ thánh Hốt Cha Nhĩ một quyền mà không chết? Như vậy hiện tại, chỉ vừa nghĩ như thế, Mạc Vân không trong lòng hoảng sợ cùng hối hận thiếu chút nữa không có xé nát hắn. Hoảng sợ là hôm nay tánh mạng tất nhiên khó giữ được. Hối hận chính là, lúc trước nếu không bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ đến bán hầu ra lấy dựng thang lên trời, lập xuống đại công đạt được Hắc Băng Thai trọng dụng, giờ phút này hắn chẳng phải là cùng một người võ thánh kết thành thân gia. Đây con mẹ nó, đều gọi chuyện gì a? Nhớ tới mình nữ nhi, Mạc Vân không hắc ám trong lòng hiện ra một tia ánh sáng đến. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy sinh cơ, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nghe được một đoạn đối thoại. Cha, để ta đem cẩu tặc kia chém thành muôn mảnh. Tiểu Mộc, không nên bị cừu hận che khuất tâm của ngươi. Cha, nếu không phải đầu này chó dữ, Thiên Kiếm Sơn như thế nào cho tới hôm nay tình trạng này? Tạo hóa vô thường, nên đến cũng nên đến, nên phát sinh cũng sẽ không thiếu thốn. Phụ thân, ta nhất định muốn giết hắn. Vậy ngươi về sau như thế nào đi đối mặt Mạc Nha Đầu? Không tất yếu là một cái không đáng người, khiến cho nhân sinh của ngươi phụ trọng nhi hành, chẳng lẽ còn muốn thả qua hắn không thành? Đương nhiên sẽ không, ngươi không giết hắn, vì phụ đến giết là được. Con kiến hôi đồ vật, trong nháy mắt có thể diệt, hắn cũng xứng để con ta tức giận như thế. Ngươi chỉ coi làm cái gì đều không có phát sinh liền. Về sau cũng không cần lại tại Mạc Nha Đầu trước mặt nói cái gì báo thù. Báo thù không phải kêu đi ra, như thế rất ngu ngốc. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Nghe đến tận đây, Mạc Vân không đột nhiên cảm giác toàn thân cao thấp hình như có vô số thanh mảnh lưỡi đao tại cắt nứt hắn, đau hắn muốn lên tiếng kêu rên. Thế nhưng là hắn lại ngay cả miệng đều không căng ra. Loại này phảng phất có thể đau đến linh hồn thân ở thiên đao vạn quả lăng trì chi hình tuyệt. Không tiếp tục quá lâu, tuy nhiên thời gian một chén trà công phu liền kết thúc. Tuy nhiên đối Mạc Vân không đến nói, tựa như kinh lịch vô số năm, nhìn xem chết thảm trên mặt đất, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra Mạc Vân không. Hầu Ngọc Xuân thật dài thở ra khẩu khí về sau, đối Hầu Vạn Thiên nói, cha, ta minh bạch, ta đem đầu này lão cẩu thi thể xử lý một chút. Về sau, không còn nói xuông. Hầu Vạn Thiên khoát tay một cái nói, đi thôi, ta về hậu sơn bế quan, không đại sự chớ có nhiễu ta, sau này ta thành thánh. Dứt lời, trước một bước biến mất không còn tăm tích. Bắc Thương, Thảo Nguyên, Thanh Vân Trại cảm thấy hàn ý thời điểm, trên Thảo Nguyên đã cực xuống trận tuyết rơi đầu tiên. Bắc Thương Khả Hãn Đồ Môn Hãn Kim Trướng lại còn chưa trở lại xa xôi Long Thành. Có tại Thanh Vân Trại phối chế tốt thuốc hay, Đồ Môn Hãn đã cực khôi phục hơn phân nửa, mặc dù là tại đang đi đường. Khả Hãn Vương Kim Trướng có trọn vẹn 126 đầu lạc đà còng nằm tiến lên, như là một tòa cung điện. Kim Trướng bên trong có mỹ tửu, có mỹ vị món ngon, có mỹ nhân nhảy múa, còn có thoải mái dễ chịu giường. Cho nên, Đồ Môn Hãn cũng là nguyện ý nhiều ở bên ngoài đi một chút, mà không muốn thật sớm trở lại Long Thành, chôn giấu lấy hắn hai cái tự giết lẫn nhau nhi tử địa phương. Bóng đêm càng thâm, tại Hãn Vương Kim Trướng cách đó không xa một tòa màn bên trong, đang tiến hành một hạng cổ lão nguyên thủy bản năng hoạt động. Tiếp tục một nén hương, nửa giờ, công phu về sau, rít lên một tiếng cùng kêu đau một tiếng đồng thời vang lên. Mấy cái hô hấp về sau, có nói thanh âm truyền đến, tiểu trí, ngươi chừng nào thì cưới ta, nếu không ngươi liền lưu tại trên thảo nguyên đi, dạng này chúng ta liền có thể ngày ngày cùng một chỗ. Ai, Phương Chí tiến vào hiền giả thời, gian về sau, yêu yêu đọc sách được nghe lại như vậy, không khỏi có chút nhức đầu, tiến vào thảo nguyên về sau, đặt chân đêm đầu. Bảo Lạc Nhĩ liền dẫn người dùng rượu sữa ngựa rót lật hắn. Chờ hắn tỉnh lại lúc, hai người trần trùng trục dính cùng một chỗ. Hắn tại hạ, Bảo Lạc Nhĩ ở trên. Cưỡi ngựa dân tộc nữ nhân, sức eo cường đại, quả nhiên để người chua thoải mái. Thế nhưng là, nghĩ đến trong nhà lão phụ. Đương nhiên, phương trí tối thiểu đảm đương vẫn phải có. Đã bên trên. Đáp lên, người ta liền phải cưới người về nhà, nhưng lưu tại thảo nguyên lại là tuyệt đối không thể. Hắn ngẫm lại nói, coi như có ý định khác, cũng muốn về sơn trại trước cùng cha ta còn có đại đương gia thương nghị qua mới được. Không phải đã nói, việc này sau này hãy nói nha. Đối Bảo Lạc Nhĩ, cha ngươi che chở vương giá lưu động thảo nguyên vạn bộ. Làm sao tụ lên quân đội càng ngày càng nhiều? Đây là muốn làm gì a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.